Cưới ngay kẻo lỡ, chương 477, góc truyện audio.com, chương 477. Tô Nguyệt Đình vừa mới nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ. Giống như mơ thấy mình năm ấy, cô ấy phát hiện một người ở bờ sông, liều lĩnh cõng về nhà. Mùi thơm đặc biệt của hoa dại quê hương xộc vào mũi. Trần Quốc Bảo canh chừng cô ấy ngủ một lúc. Sau khi thấy người phụ nữ đã hoàn toàn ngủ say, nhẹ nhàng rời đi, rốt cuộc tình trạng của cô ấy là như thế nào? Tôi muốn nghe lời nói thật. Trần Quốc Bảo trực tiếp đi tìm bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho Tô Nguyệt Đình. Bác sĩ lật xem bệnh án của Tô Nguyệt Đình, sắc mặt nghiêm túc, nói với Trần Quốc Bảo. Dựa theo tình huống trước mắt, đứa bé sinh không đủ tháng, có thể 8 tháng sẽ phải sinh non. Đầu ngón tay Trần Quốc Bảo đặt ở trên đùi run lên. Người lớn thì sao? Bác sĩ lắc đầu. Trần Quốc Bảo đột nhiên biến sắc mặt, khom người đặt tay lên bàn làm việc, lộ ra cảm giác áp bách khiến người khác không thở nổi. Ngay cả một biện pháp cũng không có sao? Đây cũng không phải bệnh nan y, bác sĩ thở dài. Cậu chủ Trần, tình trạng cơ thể của cô Tô vô cùng không ổn. Tôi đã sớm nói rồi, cô ấy không thích hợp mang thai, nhưng lại cố tình mang thai. Vốn là số mệnh không trường thọ, còn bị đứa nhỏ, làm cho mệt mỏi. Nói như vậy, anh có thể hiểu rồi. Chị khóe mắt Trần Quốc Bảo đỏ lên. Còn người bình tĩnh, tôi hỏi lại, nếu chăm sóc thích hợp, có thể có chuyển biến tốt không? Bác sĩ không dám đảm bảo, chỉ nói một câu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Quốc Bảo nhợt nhạt thở ra. Lại trở về phòng bệnh. Tô Nguyệt Đình vẫn đang ngủ. Nửa khuôn mặt của người phụ nữ vùi trong chăn. Là một loại tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn. Trần Quốc Bảo đứng ở bên giường hồi lâu. Sau đó chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng sờ hai má Tô Nguyệt Đình. Buổi tối Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên tới đây. Lúc nhìn thấy Trần Quốc Bảo hai người liếc nhau, trên mặt hai vợ chồng tràn ngập, thì ra là thế, hôm nay chú Trần gọi điện thoại cho tôi, nói không liên lạc được với cậu. Trương Tấn Phong mở miệng, lúc đó Tô Nguyệt Đình vẫn chưa tỉnh, Trần Quốc Bảo ý bảo bọn họ đi ra ngoài nói chuyện. Chờ sau khi ra đến hành lang mới lấy điện thoại ra xem. Thuận miệng nói, điện thoại hết pin. Lần sau tôi sẽ nhớ rõ mang theo sạc. Không phải. Võ Hạ Uyên nhịn cười. Anh tính toán ở trong này luôn sao? Nếu không thì sao? Vẻ mặt Trần Quốc Bảo như chuyện bình thường phải làm. Bên trong chính là con của tôi. Anh ta dừng một chút. Trương Tấn Phong bổ sung. Người phụ nữ của cậu. Trần Quốc Bảo có chút mất tự nhiên quay đầu. Anh tính toán như vậy thật sao? Võ Hạ Uyên hỏi, tìm một cơ hội, nói một tiếng với ba mẹ tôi. Trần Quốc Bảo nói tiếp, cậu sẽ làm cho chú Trần lột bỏ nửa cái mạng của cậu. Trương Tấn Phong trầm giọng, Trần Quốc Bảo, chỉ có thể như vậy thôi. Trần Quốc Bảo nói được thì làm được, chờ Tô Nguyệt Đình phản ứng lại. Trong phòng bệnh đã nhiều hơn một người đàn ông, thấy Trần Quốc Bảo đem đồ rửa mặt bỏ vào toilet. Tô Nguyệt Đình hoàn toàn ngồi không yên. Cô ấy xuống giường đuổi tới cửa. Lắp bắp, anh làm gì vậy? Trần Quốc Bảo nghe tiếng quay đầu. Thấy Tô Nguyệt Đình đeo một đôi dép lê. Đầu ngón tay trắng nõn khéo léo lộ ra bên ngoài. Trong lòng nóng lên, đồng thời không khỏi nhíu mày. Tiến lên ôm lấy người phụ nữ tới giường. Dép lê đổi thành dép bông đi. Không chê phiền phức thì bình thường đeo tất mặc vào. Tô Nguyệt Đình đặt tay lên cổ Trần Quốc Bảo. Nói không nên lời. Nghe thấy không? Trần Quốc Bảo đung đưa cô ấy một chút. Hỏi. Tô Nguyệt Đình lúng ta lúng túng gật đầu. Có. Buông Tô Nguyệt Đình ra. Trần Quốc Bảo mở miệng. Bình thường ở trong phòng bệnh có phải rất nhàm chán không? Nhàm chán không? Có chút. Nhưng trước mắt đứa bé vẫn là quan trọng nhất. Ngay cả lớp học yoga cũng phải dừng lại. Như vậy đi, một tiếng nữa bác sĩ sẽ tới đây kiểm tra định kỳ cho cô. Nếu bọn họ nói cô đã khôi phục tốt hơn lần trước, tôi sẽ mang cô ra ngoài chơi. Cảm thấy thế nào? Tô Nguyệt Đình có chút động lòng. Thật sao? Sao lại dễ lừa như vậy? Trong lòng Trần Quốc Bảo cảm thán. Ngoài miệng đồng ý. Thật, trên mặt Tô Nguyệt Đình tràn ngập ý cười. Trần Quốc Bảo nói cô ấy sẽ tin. Người phụ nữ gật đầu. Được, có một số thứ. Người bên ngoài không để cho cũng sẽ không muốn như vậy. Nhưng sau khi ăn một ít ngon ngọt sau, liền dần dần có suy nghĩ muốn. Cách chương.